pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 598 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 5. Vận mệnh quỹ đạo bởi vì Lâm Tịch đã đến đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo. Mà ở nguyên cốt truyện bên trong, giờ phút này Tây Lăng Mặc đã bị Tống Tuyết Kiều bắt chẹt nhược điểm. Nếu là không nghĩ tiền đồ hủy trong một sớm, liền muốn đi phó thỏa nghiêm yến hội, liền tính là biết rõ yến hội vô hảo sẽ. Liền tính biết rõ cái này ở Phú Nhị Đại bên trong có tiếng hoa hoa công tử. Nam nữ thông giết thỏa nghiêm cấp chính mình bày một hồi hồng môn yến. Hắn cũng chỉ có thể đi phó ước, hẹn hò địa điểm định ở một nhà hội viên chế KTV bên trong. Mỗi cái tham dự hội nghị giả không phải Phú Nhị Đại chính là Quan Nhị Đại. Mỗi người bên người đều mang theo cái tiểu minh tinh. Tây Lăng Mặc bị đại gia rót cái say mê mơ siêu sớm có phòng bị hắn cơ hồ là vẫn luôn gắt gao nhìn. Chằm chằm những cái đó rượu, thật là không có bị làm cái gì tay chân mới dám dùng để uống. Khá vậy không chịu nổi mọi người cùng mà rót chi. Cũng may hắn trà trộn giới giải trí cũng không phải thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Trước tiên dùng đại lượng giải men, sau đó lại mạnh uống trà đặc thủy. Tuy rằng đem chính mình lăn lộn quá sức, bất quá cuối cùng miễn cưỡng chịu đựng này một quan. Tuy rằng những cái đó Phú Nhị Đại nhóm nhìn hắn ánh mắt rõ ràng không có hảo ý. Thậm chí có hai cái dị thường đáng khinh, rốt cuộc trước công chúng, lại là ở bên ngoài hội sở, cũng không có phát sinh cái gì quá phận sự tình. Tây Lăng Mặc thẳng đến bình an về đến nhà mới xem như buông xuống một lòng. Vốn tưởng rằng ứng phó qua việc này hắn lại trước sau là thấp tư thái bồi tội. Thỏa nghiêm sẽ đem việc này bóc quá, ai ngờ không quá mấy ngày. Người đại diện Giang Tự Bình liền nói cho hắn, hắn đại ngôn kia ra hội quán khai trương yêu cầu hắn đi cắt băng. Tây Lăng Mặc ngây ngẩn cả người, trong ấn tượng hắn cũng không có cái gì đại ngôn a. Nếu Giang Tự Bình muốn hắn đi tham gia khai trương điển lễ, hắn cũng không nói gì thêm, kết quả đi mới biết được, nơi đó cư nhiên là một nhà nam cùng hội quán, hơn nữa còn buộc hắn nhất định phải mặc vào bốc mùi gai quần áo. Đặc biệt là quần, căng chặt đến không được, Tây Lăng Mặc bản thân diện mạo liền có chút khó phân nam nữ. Vì thế thành nam cùng vòng tân sủng, khai trương điển lễ một kết thúc, Tây Lăng Mặc liền đi tìm Giang Tự Bình chất vấn. Vì cái gì phải cho hắn tiếp như vậy cái đại ngôn? Hơn nữa hắn hoàn toàn không có nói trước nhận được bất luận cái gì tin tức. Kinh này một chuyện, Tây Lăng Mặc công tử như ngọc nhân thiết nhanh chóng sụp đổ. Bị trong vòng nhân sĩ cam chịu là cái gai. Hắn uây bua phen bạo trướng. Tiểu bộ phận là các loại nam cùng. Đại bộ phận còn lại là mỗi ngày không ngừng mắng hắc phấn. Nguyên bản đạt được Kim Long ảnh đế vừa mới bắt đầu có khởi sắc, lập tức bị đánh hồi nguyên hình chưa gượng dậy nổi, thậm chí bởi vì hắn công khai cấp cái loại này hội quán đại ngôn, bị rất nhiều các lão tiền bối sở phỉ nhổ mà gia nhập cự hợp tác nghệ sĩ sổ đen. Càng bị rất nhiều thẳng nam thẳng nữ nhóm khẩu chu bút phạt nói hắn cư nhiên sẽ xuyên như vậy yêu. Lý yêu khí quần áo. Quả thực ghê tởm mẹ nó mở cửa, ghê tởm về đến nhà, quá khứ là không ai chú ý, hiện tại lại là nhất cử nhất động đều có nhân sinh ngạnh hướng hắn trên người dán nam cùng nhãn. Tô Tỉnh Tỉnh nhất biến biến liều mạng giải thích, Tây Lăng đại ca không phải người như vậy, kết quả hắc các fan lại liền nàng cũng cùng nhau công kích. Tây Lăng Mặc vô diễn nhưng chụp, cả ngày ngốc tại trong nhà. Công ty cùng với chính mình người đại diện lại chỉ sống chết mặc bay. Chính là hắn giúp đỡ 5 cái sinh viên mắt thấy khai giảng sắp tới. Hơn nữa đã từng giúp đỡ qua hắn hàng xóm Chu nãi nãi hoạn có phổi lân ung thư. Cũng yêu cầu đại lượng tiền thuốc men, mà liền ở ngay lúc này, Tây Lăng Mặc người đại diện Giang Tự Bình cuối cùng là tới tìm hắn. Làm hắn thu thập đồ vật lập tức đi Tuyệt Luyến khoáng ca đoàn phim đưa tin. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thành nam một, Tây Lăng Mặc tự nhiên phi thường cao hứng. Đáng tiếc hắn cao hứng đến quá sớm, Tuyệt Luyến khoáng ca cư nhiên là một bộ nam cùng đề tài điện ảnh. Tây Lăng Mặc nhìn kịch bản, cảm giác cũng không có cái gì quá lộ liễu địa phương cùng màn ảnh. Ngẫm lại chính mình vẫn luôn ở vào bị công ty ướp lạnh hoàn cảnh. Nghĩ lại hắn giúp đỡ kia mấy cái học sinh cùng với ở bệnh viện trị liệu Chu nãi nãi. Tây Lăng Mặc khẽ cắn môi đồng ý tiến hành quay chụp. Kết quả quay chụp trong quá trình kịch bản bị đại lượng sửa đổi. Gia tăng rất nhiều ái muội tình tiết cùng giường diễn, mà cùng hắn diễn vai diễn phối hợp người đột nhiên bị đổi thành Thỏa Nghiêm. Tây Lăng Mặc lúc ấy nổi giận đùng đùng, trực tiếp bãi diễn, ngày hôm sau về hắn phong đế hậu nhân khí bạo trướng. Phim trường chơi đại bài, giận mắng người đại diện, ý đồ ẩu đả diễn viên từ từ mặt trái tin tức sôi nổi có hình có chân tướng, lóe sáng lên sân khấu. Lúc này đây Tây Lăng Mặc là hoàn toàn phát hỏa, yêu cầu Tây Lăng Mặc lăn ra giới giải trí thiệp cùng với Tây Lăng Mặc các loại gièm pha trực tiếp. Bà chiếm hot rất tiền tam điều, toàn bộ Hoa Quốc nếu nói cái nào diễn viên nhất hòa. Chỉ sợ trừ bỏ Tây Lăng Mặc không làm hắn tưởng, lúc này, Giang Tự Bình lấy ra Tây Lăng Mặc tự mình ký tên hợp đồng. Yêu cầu hắn ấn ước bồi thường, nếu là bồi không dậy nổi, có thể đi cầu thỏa thiếu gia, bởi vì lần này nhà làm phim chính là Thỏa Nghiêm, mà giấy trắng mực đen thiêm chính mình đại danh hợp đồng. Ngày là ngày đó KTV hắn say rượu lúc sau. Tây Lăng Mặc rốt cuộc biết giới giải trí có bao nhiêu hắc ám. Một người tâm có thể có bao nhiêu xấu xa. Trách không được này bộ phim nhựa như thế điệu thấp không làm một chút tuyên truyền. Nguyên lai nhân ra căn bản là không tính toán thật sự quay chụp. Bất quá là cho hắn một vòng tròn bộ. Đồng ý tiếp tục bắt đầu làm việc. Nói rõ tự hủy tương lai hơn nữa khẳng định trở thành Thỏa Nghiêm ngoạn vật. Tân kịch bản thượng những cái đó tình tiết đừng nói quay chụp. Chỉ là ngẫm lại hắn đều ghê tờ mơ siêu nói thực ra, Tây Lăng Mặc cũng không chống lại nam cùng. Xu hướng giới tính chuyện như vậy, hắn cảm thấy thuộc cá nhân hành vi, Tây Lăng Mặc không có quyền cũng không cần phải đi xen vào. Vấn đề là hắn Tây Lăng Mặc là thẳng nam một quả. Hắn không thể tiếp thu chính mình bị một người nam nhân đè ở trên giường. Chính là không đồng ý quay chụp, như vậy hắn đem gặp phải cách xù tiền vi phạm hợp đồng. Một bên là bộ mặt giữ tợn người đại diện cùng nhà làm phim. Một bên là mãnh liệt mà đến, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ internet bạo dân. Tây Lăng Mặc rốt cuộc lựa chọn ở nhà mình bồn tắm kết thúc chính mình sinh mệnh. Một phong huyết thư viết mấy cái sinh viên cùng Chu nãi nãi tên. Phía dưới là đau triệt nội tâm một hàng tự. Thực xin lỗi, ta không thể hoàn thành ta hứa hẹn. Lâm Tịch ngẫm lại này đó mặt sau cốt truyện, liền cảm thấy thực đau lòng. Tu Kiều bổ lộ xong mắt mù, giết người phóng hỏa con cháu nhiều. Sau khi chết Tây Thiên đi hỏi Phật, Phật nói hắn cũng không có triệt, chỉ có ngàn ngày làm tạc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Tây Lăng Mặc cùng Tô Tỉnh Tỉnh cố nhiên là có điểm ngốc bạch. Nhưng cho dù ngươi lại thông minh lại như thế nào, không phải góc nhìn của thượng đế dưới, có người trăm phương ngàn kế đào hố hại ngươi, thật là khó lòng phòng bị, không ai có thể minh bạch. Từ nhỏ không có cha mẹ bị người hảo tâm giúp đỡ lớn lên Tây Lăng Mặc trong ngực hoài như thế nào. Một viên đền đáp hồi quỹ xã hội tâm bước vào cái này giới giải trí. Cũng không ai có thể biết được vì cái gì làm một cái ở giới giải trí thẩm dâm nhiều năm lại nghèo. Đến mua không nổi một kiện hàng xa xỉ 3-4 tuyến nam diễn viên lặng lẽ làm nhiều ít chuyện tốt. Tô Tỉnh Tỉnh thấy bồn tắm bên trong Tây Lăng Mặc thi thể. Nàng thấy Tây Lăng Mặc toàn bộ bi kịch quá trình, tự nhiên biết là ai hại nàng ân nhân. Đáng tiếc nàng thấp cổ bé họng, nói ra nói, căn bản không ai để ý tới. Nhất định phải cấp Tây Lăng đại ca báo thù. Tô Tỉnh Tỉnh vẫn luôn trà trộn ở giới giải trí. Rốt cuộc tiếp cận đã làm ảnh hậu Tống Tuyết Kiều. Là trải qua lâu dài ngủ đông, nàng cuối cùng tìm được cơ hội cấp Tống Tuyết Kiều hạ đại lượng thuốc ngủ. Lại ở Thỏa Nghiêm tân hoan, một cái nữ minh tinh nơi phụ cận đối với hắn bát ra nùng axit. Kết quả Tống Tuyết Kiều bị cứu giúp lại đây, mà Thỏa Nghiêm tuy rằng hủy dung. Bất quá là tiến hành rồi nho nhỏ chỉnh dung giải phẫu sau. như cũ là làm hắn ăn nhậu chơi bời nhị thế tổ. Tô Tình Tình tắc bị thỏa nghiêm chiếu cố. Ở trong ngục giam nhận hết nửa năm nhiều các loại tra tấn sau lặng lẽ chết đi. Kết thúc so Tây Lăng mà còn muốn bi kịch cả đời. Thế gian này, luôn là có nhiều như vậy bất công. Cũng may, thế gian này, còn có cái ngành sản xuất kêu chấp hành giả. Cho nên, nàng tới, hết chương.